Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1142 Mệnh tinh truyền thừa. Cầu đặt mua, chương 1142 Thời gian sông dài. Đa nguyên vũ trụ đệ nhất thần hà, nơi này là vạn vật khởi nguyên. Bất luận cái gì một cái vũ trụ đều ra đời tự nơi này hơn nữa cuối cùng trở về với nơi này. Tương đối khắp cả thời gian sông dài dù cho là hoàng kim vũ trụ đều có vẻ nhỏ bé vô cùng. Đặc biệt là đương nguyên tiêu tự mình đi vào nơi này càng là bị thời gian sông dài chấn động tận. Mắt nhìn thấy đến, xa so cấp nữ thần số mệnh lục soát hồn nhìn đến thời gian sông dài đồ sộ vô số lần. Một cái vũ trụ bất quá là giữa sông một khối cự thạch biến hình gắn liền với thời gian quang long. Dựa theo nữ thần số mệnh ký ức nguyên tiêu bắt đầu ở giữa sông du lịch nơi này mỗi một giọt thủy đều cụ bị thời gian pháp tác, bất luận kẻ nào ở chỗ này thời gian pháp tác đều sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhưng là nếu không có thời gian long loại này có thể chống cự thời gian sông dài rửa sạch lực lượng. Tùy tiện ở chỗ này du đãng chỉ biết thời gian thác loạn chết kỳ thảm vô cùng, hai ngày sau. Thời gian sông dài tới gần bên cạnh một chỗ bằng phẳng khu, nơi này thời gian nước sông tốc độ chảy so chậm, nguyên tiêu lấy ra một giọt nữ thần số mệnh mật ni an căn nguyên huyết mạch. Bắt đầu thi triển bí pháp mở ra mệnh tinh nhất tộc truyền thừa di tích đại môn. Theo căn nguyên huyết mạch thiêu đốt giữa sông xuất hiện một tòa lốc xoáy, nguyên tiêu trong lòng vui vẻ, thả người nhảy nhảy vào lốc xoáy chung, không gian truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu đã đi vào một cái tàn phá loại nhỏ vũ trụ. Có thể ở thời gian sông dài lâu dài tồn tại trừ bỏ vũ trụ không có khác. Mệnh tinh nhất tộc có thể đưa một cái loại nhỏ vũ trụ chạy ra hoàng kim vũ trụ đã là phi thường lợi. Hại, dù vậy, cái này loại nhỏ vũ trụ cũng đã thu nhỏ lại đến bất quá một cái tinh vực lớn nhỏ, trong tinh vực đầy. Trời sao trời, 9 thành 9 đều đã tắt hóa thành chết tinh. Nhưng là lại cũng có cực cá biệt còn lập lòe mỏng manh quang mang. Này đó sao trời đơn thuần xem cấp bậc là có thể phân biệt ra tới ít nhất là hoàng kim cấp bậc mệnh. Tinh nhất tộc lưu lại truyền thừa, nữ thần số mệnh năm đó. Chính là được đến trong đó một cái truyền thừa còn có 6 cái. Nguyên tiêu cẩn thận quan sát sau như suy tư gì nói, một người. Chỉ có thể kế thừa một cái truyền thừa. Đây cũng là nữ thần số mệnh không có lại đến nơi này nguyên nhân, đồng thời muốn kế thừa. Bố cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, cái thứ nhất. Tự thân cần thiết nắm giữ vận mệnh pháp tắc, cái thứ hai. Cần thiết trong cơ thể không có mặt khác huyết mạch, cái thứ ba. Cần thiết hủy bỏ tự thân mặt khác pháp tắc này 3 cái điều kiện. Một điều kiện so một cái càng phiền toái. Bình thường đi vào nơi này yêu cầu được đến mệnh tinh nhất tộc tín vật. Trực tiếp từ hoàng kim vũ trụ mở ra thông hướng nơi này truyền tống môn. Mà có thể làm được bực này nông nỗi kém cỏi nhất cũng là thần linh. Lại như thế nào sẽ không có huyết mạch không có nắm giữ mặt khác pháp tắc đại phân thân thần thuật. Nguyên tiêu quanh thân nhoáng lên, phân liệt ra 6 cái bạc trắng nhất giai phân thân, chân thật lĩnh vực che lấp. Che giấu phân thân nắm giữ pháp tác, gen trọng tổ thay đổi, thân thể mặt hóa thành 6 cái bất đồng người, đại linh hồn thần thuật thay đổi tự thân linh hồn hơi thở. Hoàn toàn hình thành 6 cái phù hợp truyền thừa điều kiện phân thân, lục đạo quang ảnh. Phân biệt đầu hướng 6 viên sao trời, truyền thừa ký ức giáo huấn mà đến. Nguyên tiêu cũng rốt cuộc biết vì cái gì mệnh tinh nhất tộc có thể chạy ra hoàng kim vũ trụ mới bị. Treo cổ trước mắt cái này loại nhỏ vũ trụ, không phải chân thật tồn tại mà là tinh thần cụ hiện hóa, này đó truyền thừa sao trời. Đều là mệnh tinh nhất tộc chân linh hỗn hợp căn nguyên huyết mạch biến thành. Chỉ cần luyện hóa một cái là có thể được đến đối ứng căn nguyên huyết mạch cùng bộ phận vận mệnh. Pháp tác, mà chống đỡ cái này tinh thần vũ trụ cụ hiện hóa đúng là vận mệnh bùn bản mảnh vụn, không phải một cái hai cái. Mà là ước chừng 900 cái, mỗi một cái truyền thừa. Phân biệt ẩn chứa 9, đến nỗi dư lại tác duy trì toàn bộ truyền thừa di tích. Trừ phi 7 phân hoàng kim mệnh tinh nhất tộc truyền thừa toàn bộ bị được đến. 7 cái người thừa kế mới có tư cách tranh đoạt dư lại vận mệnh bùn bản mảnh vụn theo 6 phân. Truyền thừa bị luyện hóa. Sao trời chung một viên ảm đạm sao trời bắt đầu phát ra quang mang. Hoàng kim đại lục thiên giới 6 trọng thiên. Đông Bắc giáp vận mệnh thần Sơn, đang ở cho người ta bói toán nữ thần số mệnh. Đầy mặt kinh ngạc bị sau lưng xuất hiện không gian lốc xoáy cắn nuốt nơi này là. Nữ thần số mệnh toàn bộ ngây dại, làm thay đổi nàng vận mệnh địa phương nàng sao có thể không quen biết, phương xa sao trời. Lúc này đứng ở nơi đó Nguyên Tiêu là như thế bắt mắt mà càng làm cho nàng kinh sợ. Lại là Nguyên Tiêu trên người mệnh tinh khế ước thiên phú. Lúc trước Hố Sát Hỏa Thần không có cảm giác đến khế ước. Nàng còn tưởng rằng là Hỏa Thần dùng cái gì phương pháp che chắn khế ước. Hiện giờ xem ra Hỏa Thần căn bản chính là một cái kẻ chết thay, ngày đó Hỏa Thần. Là ngươi ngụy trang, nữ thần số mệnh run giọng nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hiện giờ nơi này liền bọn họ hai người. Nữ thần số mệnh với hắn mà nói bất quá là tùy tay có thể bóp chết tồn tại. Nếu nàng nghe lời nhưng thật ra có thể lưu nàng một cái đường sống. Nếu là không nghe lời giết người diệt khẩu loại sự tình này làm lên phi thường đơn giản, Nguyên Tiêu. Người đủ tàn nhẫn, nữ thần số mệnh mật ni ăn nức nở nói, đừng trang. Người cũng không phải đèn cạn dầu, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi liền hai lựa chọn, hoặc là giao ra vận mệnh bùn bản mảnh vụn làm ta khống chế ngươi chân linh. Hoặc là liền lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này. Sẽ không có người biết ngươi chết ở chỗ này càng sẽ không có người cho ngươi nhặt xác. Nữ thần số mệnh mật ni an đầy mặt xương lạnh. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế làm lơ nàng mị lực. Chết vẫn là sống, nhị tuyển một sự tình. Cái này lựa chọn đã khó khăn lại đơn giản, ta muốn sống, mật ni an thở sâu cúi đầu nhỏ giọng. Nói, chỉ có tồn tại mới có cơ hội thoát khỏi khống chế. Nhất vô dụng cũng có thể lôi kéo Nguyên Tiêu đồng quy vu tận ước chừng 900 phân vận mệnh bùn bàn. Mảnh vụn, này nếu như bị người biết không ai có thể buông tha Nguyên Tiêu. Đến lúc đó nàng liền có thể trái lại uy hiếp Nguyên Tiêu giải trừ đối nàng khống chế. Thậm chí còn có thể hảo hảo trả thù cái này cướp đi nàng trong sạch nam nhân, mật ni an tâm tư. Nguyên Tiêu sao có thể đoán không ra tới, chỉ là nữ nhân này rốt cuộc vẫn là quá coi thường hắn. Bị hắn khống chế tồn tại lại sao có thể thoát được rớt. Vô luận là ma quỷ khế ước vẫn là vận mệnh khế ước. Lại hoặc là đèn thần tinh thần huyết khôi pháp tác, lại há là dễ dàng như vậy chạy thoát khống chế, vài phút sau. Mật ni an sắc mặt trắng bệch sụi lơ ở trên hư không, nàng không nghĩ tới Nguyên Tiêu khống chế người. Thủ đoạn nhiều như vậy, chẳng lẽ từ nay về sau nàng đều không thể chạy thoát Nguyên Tiêu lòng bàn tay kia một thật mạnh khế. Ước, làm thân phận của nàng địa vị liền nô lệ đều không bằng, này không phải nàng nên có người sinh. Nàng hẳn là cao cao tại thượng nữ thần số mệnh, hẳn là chịu vạn thiên sủng ái vô số người theo đuổi thiên chi kiêu nữ. Hẳn là gả cho mạnh nhất nam nhân trở thành vũ trụ chung lợi hại nhất nữ nhân, cho nên nàng không thể nhụt chí, càng không thể như vậy lưu lạc đi xuống, cắn răng. Mật ni an đứng lên dán hướng Nguyên Tiêu trong lòng ngực. Nếu đã vô pháp thoát khỏi người nam nhân này đối hắn khống chế, ít nhất cũng muốn ở trong lòng hắn lưu có nhất định địa vị. Kém cỏi nhất cũng muốn là hắn nữ nhân mà không phải nô lệ, một ngày thời gian chớp mắt. Qua đi, đứng ngồi không yên mật ni ăn rốt cuộc chờ đến Nguyên Tiêu truyền thừa kết thúc mệnh tinh nhất tộc. Truyền thừa, tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận, nhất cơ sở chính là huyết mạch. Mệnh tinh nhất tộc cái loại này có thể dùng huyết mạch dung hợp các loại năng lượng căn nguyên chế. Tạo mệnh cách cường đại huyết mạch tiếp theo là truyền thừa ký ức. Bao hàm mệnh tinh nhất tộc đối vận mệnh thăm dò cuối cùng còn lại là vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Mật ni an hiện giờ căn bản sẽ không cùng hắn tranh đoạt truyền thừa. Cho nên Nguyên Tiêu trực tiếp làm 5 cái phân thân rời khỏi tranh đoạt. Cuối cùng một cái phân thân được đến toàn bộ truyền thừa. Mà toàn bộ tinh thần vũ trụ cũng theo truyền thừa kết thúc bắt đầu sụp đổ. ps. cảm tạ kia chi thuyết 588 đánh thưởng. Ta lại đổi mới kỷ lục 200 đánh thưởng. Cảm tạ lạc đường tâm duyên. Niên thiếu thời gian hư quá. Xuyên qua chung đờ thương tâm. Nông ngạo thiên, Leo Trinh, tiền nắng ban mai tảng sáng chung. Bốn mắt A Thụ, thiên môn tinh SC. Hoảng sợ tiểu lang, thư trùng, tạ ảnh cô phong đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.